Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, bỉ ổi vô sỉ. Thế mà còn có tu luyện tha tâm thông Phật môn trưởng lão. Hạ Bình là tòa đại trận này chủ nhân, tự nhiên năng nghe được những người khác thanh âm nói chuyện. Hắn đối tòa trận pháp này bên trong hết thảy đều như lòng bàn tay. Thấy rõ, nghe nói Phật môn thần thông tha tâm thông là cực kỳ cường đại tâm linh thần thông. Cùng tâm hữu linh tê thuật có thể liều một trận, nhưng là muốn tu luyện thành công cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì muốn tu luyện thành tha tâm thông cũng chỉ có một điều kiện. Cái kia chính là trời sinh có được một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Không có lời nói, bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể tu luyện thành công. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, Phật môn đều chưa từng nghe qua có người đem tha tâm thông tu luyện thành công. Không có nghĩ tới đây xuất hiện một cái. Bất quá ngươi cho rằng ta hội cho các ngươi lẫn nhau liên lạc thời cơ sao? Toàn diện đều chết cho ta. Hạ Bình khinh bỉ nói. Hai tay kết ấn, lại khởi động một tòa đại trận, ngũ hành lôi kiếp trận. Nhất thời, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, mở ra từng cái cự đại trùng động. Đó là lôi không gian. Tựa hồ có vô số lôi đình năng lượng từ không gian chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Mà lại đó cũng không phải phổ thông lôi đình, chính là lôi kiếp, mặc kệ là chủng tộc gì, sinh linh gì, cho dù là thái cổ di chủng cũng tốt, đối lôi kiếp cũng là có thiên thấy sợ hãi, bởi vì lôi kiếp vừa ra, lập tức nhằm vào thân thể, nhằm vào linh hồn, sẽ tạo thành cơ hồ vô pháp đền bù tổn hại, mặc kệ thân thể cường đại cỡ nào đều vô dụng, ngăn cản không nổi. Cũng là chết, đáng chết, lôi kiếp, đây là lôi kiếp, cái này quy tôn dẫn động lôi kiếp, hắn cái này là muốn cho chúng ta đều chết, toàn bộ đều chết a. Có lôi kiếp cảnh đại năng hoảng sợ kêu to lên, trên thực tế ngũ hành lôi kiếp trận uy lực cùng sông viêm cửu khúc trận không sai biệt lắm, nhưng là từ trình độ nào đó, lại là đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng khắc tinh. Từng cái sợ như hổ, bởi vì tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, một khi tu vi đạt tới cái nào đó cảnh giới, lập tức liền sẽ tao ngộ lôi kiếp, nếu như vượt qua, tu vi liền có thể tiến nhanh, nhưng là độ không qua lập tức liền chết, cho nên, những này lôi kiếp cảnh lão quái vật vì để cho mình không chết ở lôi kiếp dưới. Từng cái nghĩ hết biện pháp, che man thiên máy bay. Tránh né lôi kiếp, hoặc là kéo dài lôi kiếp đến, chờ bọn hắn có đầy đủ tích xúc về sau, lại để cho lôi kiếp hạ xuống. Vấn đề là tòa này ngũ hành lôi kiếp trận vừa xuất hiện. Bốn phía dũng động đại lượng lôi kiếp khí tức, này lại dẫn động trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn lực. Thể nội cũng không còn cách nào áp chế, nhượng lôi kiếp hàng lâm xuống. Đặc biệt là một số sinh hoạt không biết dài bao nhiêu thời gian lão quái vật. Bọn họ lôi kiếp liền càng khủng bố hơn. Nếu như là lời như vậy, bọn họ không chết cái này quy tôn trong tay. Ngược lại sẽ chết tại chính mình lôi kiếp phía dưới. Đây chính là này bị ổi vô sỉ vũ vô địch âm mưu quỷ kế. Thì ra là thế, đây chính là cái kia hỗn đản vũ vô địch chính thức âm mưu. Lợi dụng tòa này lôi kiếp đại trận, dẫn đụng đến bọn ta thể nội lôi kiếp, đem chúng ta toàn bộ lừa giết. Thật sự là giỏi tính toán a. Hắn đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Một vị Phật môn trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này lại có dạng này mưu tính. Lúc này hắn cũng thuận nghĩ rõ ràng vũ vô địch mưu đồ. Thua thiệt hắn trước còn tưởng rằng ma đầu kia là muốn chết. Không nghĩ tới muốn chết lại là mình. Hoàn toàn rơi vào đối phương bẫy dập bên trong. Không có đi đường chỗ trống. Cỡ nào âm hiểm tà ác tiện nhân. Đơn giản so với chúng ta vạn độc môn ma đầu đều còn nham hiểm hơn. So thâm uyên yêu ma còn âm ngoan. muốn hố giết chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng. Hắn liền không sợ mình bị cho ăn bể bụng. Ăn được sao? Vạn độc môn trưởng lão chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn cảm thấy mình thể nội phong ấn dục dịch. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ có lôi kiếp từ hư không hàng lâm xuống, bổ vào trên đầu mình mặt. Hắn đã là lôi kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, vẻn vẹn kém một bước liền có thể thành tựu thánh nhân quả vị. Vấn đề là, nếu như hắn có nắm chắc lời nói, đã sớm dẫn động lôi kiếp, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Hắn biết một khi chính mình lôi kiếp buông xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là thành thánh người, liền người đều làm không. Lôi kiếp vừa hàng lâm, vài vạn năm tu vi đều hóa thành tro tàn, nguyên thần câu diệt. Tiện nhân Vũ vô địch, trước lừa giết ta Huyền Thiên môn nhiều trưởng lão như vậy, hiện tại lại muốn đem chúng ta đoàn diệt. Ta con mẹ nó làm quỷ đều cùng ngươi không xong, đi nhà xí đều sẽ cùng theo ngươi. Có Huyền Thiên môn trưởng lão chửi ầm lên, đối Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Gọi cái rắm, nếu như lớn tiếng kêu la có thể giết chết này Vũ vô địch, chúng ta đã sớm giết hắn mấy chục lượt, còn ở nơi này gọi, còn không tranh thủ thời gian ngẫm lại có biện pháp nào giải quyết. Bên cạnh Thiên Giám Tông, trưởng lão cắn răng nói, còn có biện pháp nào? Chờ chết đi, chờ lôi kiếp buông xuống, đều đem chúng ta đánh chết, còn giãy giụa cái rắm. Chúng ta cắm, xem như triệt để đưa tại tiểu tử này trong tay. Này Huyền Thiên môn trưởng lão tuyệt vọng nói, nhắm mắt chờ chết, từ bỏ giãy giụa. Đừng nói hiện tại không cách nào phá mở tòa kia ngũ hành lôi kiếp trận. Dù cho phá vỡ, cũng cần trình độ nhất định thời gian. Nhưng là trong khoảng thời gian này bốn phía lôi kiếp khí tức đã sớm dẫn động trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn lực. Khi đó bọn họ cũng là chết. Ta liền nói tiểu tử này bỉ ổi vô sỉ, sẽ không làm loại này muốn chết hành vi. Khẳng định có hố chờ lấy chúng ta qua chui. Hiện tại tốt, các ngươi từng cái không tin, còn đần độn xông đi vào, tiến vào bẫy dập ở trong. Các ngươi những này ngu xuẩn, hại chết ta, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Quân Thiên giáo trưởng lão sụp đổ, đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia tìm đến Vũ vô địch phiền phức người. Cho rằng nếu như không phải đám người này khư khư cố chấp, nơi nào sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hắn nhưng là có vô hạn ánh sáng tiền đồ trưởng lão, mới 1 vạn tuổi mà thôi, tuổi còn rất trẻ, còn có hy vọng tấn thăng thánh nhân cảnh, nhưng bây giờ liền phải chết ở cái địa phương này. Hắn hối hận ruột đều lục. Ta dựa vào, trách ta lạc, đều tại ta chống động các ngươi qua tìm Vũ vô địch báo thù. Có phải hay không bây giờ nghĩ lại tìm ta tính sổ sách? Đến đánh một trận, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi? Người kia chỗ nào nhận được? Lập tức phản bác, nội chiến, nơi xa, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Thời khắc mấu chốt đám người này thế mà còn trong hồng đứng lên, bắt đầu chó cắn chó, lẫn nhau trách cứ, đây chính là nhân tính, tại hẳn phải chết tình trạng, có ít người sẽ không đoàn kết, ngược lại sẽ lẫn nhau chỉ trích, tự giết lẫn nhau. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ hắc ám khí tức từ đại trận chỗ sâu phóng lên tận trời. Nhất thời một cỗ lực lượng từ hư không buông xuống. Mọi người thấy quá khứ, lập tức phát hiện, những cái kia đều là đến từ hắc ám điện đường đại năng. Bọn họ mỗi cái trên thân đều tản mát ra như là hắc ám thâm uyên đồng dạng khí tức, gây nên hư không chấn động. Vũ vô địch, ngươi quả nhiên là tuyệt thế ma đầu. So với chúng ta những này xuất thân hắc ám điện đường ma đạo đệ tử cũng còn muốn tàn nhẫn. Bố trí bẫy dập, thế mà liền để một đám đại năng giữa lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Ngươi là đùa bỡn nhân tâm cao thủ. so viễn cổ thời đại tâm ma tôn giả cũng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhất tôn hắc ám điện, Đường đệ tử hét lớn một tiếng, giống như ngươi nhân tộc hại bầy mã, ma trong ma, đó là tuyệt đối không thể lưu, nếu không cũng không biết hội chết bao nhiêu người, dẫn đến sinh linh đồ thán, ta Tương Viễn Đông đến chảm ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục